Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đi vô tiếp chương thứ 5. Mình đang nói về Phật giáo kế thừa và suy thoái. Mình đã đi được phần A, phần B. Phần B nó có 3, 4 tiết mục. Tiết mục đầu một La Mã mình nói về cái công trình thừa tiếp của Phật giáo quá khứ. Hai La Mã mình nói về vai trò lãnh đạo xã hội của Đạo Phật. Ở phần 3 La Mã hôm nay chúng ta nói về Phật giáo đi vào quần chúng. Và cảm ơn thầy. Mình nghĩ chắc hai phần đầu các vị đã ghi chép kỹ rồi chứ hả? Cái chương này nó rất là nghèo so với các chương trước nghe. Nó nghèo không phải mình ít đa sử đâu, mà nó nghèo do vì cái nguồn lịch sử nó thiếu thôi. Và chúng ta đi vô cái phần thứ ba là Phật giáo đi vào quần chúng. Mình giải thích một chút về điều này để các vị thấy cái tính quan trọng của nó nghe. Kỳ thực rằng là Phật giáo những quốc gia như những quốc gia phát triển thì cái nhu cầu đi vô quần chúng dường như nó không phải là quan trọng lắm. Thế nhưng mà những quốc gia nông nghiệp là một, trình độ văn hóa còn thấp là hai. Thế thì cái vai trò Đạo Phật đi vô quần chúng nó rất là quan trọng. Cái sự tồn tại của Đạo Phật mà nó có mặt, thưa các vị, đa phần nó đều có mặt ở trong đại thể quần chúng chứ không phải là trong cái nhóm của cộng đồng trí thức xã hội. Và nếu mình quan sát điều này, các vị thấy rằng là Phật giáo Việt Nam xưa giờ sống còn, không phải sống còn trên cái thượng tầng xã hội, mà sống còn trên cái thành phần của quần chúng trung lưu và quần chúng nghèo, tức là quần chúng bình dân thôi. Hai điều này nó chở che cho Đạo Phật, nó làm cho Đạo Phật tồn tại tới hôm nay ạ. Và nếu mình quên cái nguyên tắc này, mình nghĩ rằng Đạo Phật nó tồn tại do một số nhà quyền quý hoặc là giàu có yểm trợ, thì mình làm cho cái gốc rễ Đạo Phật của mình nó bị lung lay. Điều này nó được lịch sử chứng minh. Ví dụ, cái thời nhà Trần Phật giáo rất là thịnh do vì có được hoàng đế, quan lại triều đình hết lòng yểm trợ. Thế rồi khi nhà Trần bị lật đổ, các vị hình dung rằng là Đạo Phật nó cũng suy thoái theo với một cơ chế chính trị tan rã mà nó bắt đầu đi vào con đường suy vong. Trước thời nhà Trần là thời nhà Lý cũng vậy. Sự có mặt của Vô Ngôn Thông thiền sư, có mặt của dòng thiền Tỳ Ni Na Lưu Chi, có mặt của dòng thiền Thảo Đường. Thế nhưng mà các vị thấy là dòng thiền Thảo Đường nó tồn tại chỉ có hai thời thôi, tức là thời ngài thiền sư Thảo Đường cùng với thời ngài Lý Thánh Tông thôi. Lý Thánh Tông được gọi là môn đồ giỏi và đạt ngộ từ thiền sư Thảo Đường nhé. Thế nhưng mà sau khi cái thời Lý, chưa đợi thời Lý chấm dứt, chỉ có hai thời thiền sư, và sau đó thì chúng ta thấy vắng bóng luôn cả dòng thiền Thảo Đường, do vì dòng tu này nó gắn liền với cái cơ chế chính trị đương thời, tức là gắn liền với cái cấp lãnh đạo của xã hội. Thế thì trong dòng lịch sử nó minh chứng một điều là lúc nào Đạo Phật mà không có phổ cập đến với quần chúng á, Đạo Phật chỉ có mặt trong cái thế giới thượng lưu là một, giới lãnh đạo của đất nước là hai. Thế thì Đạo Phật đang trên cái đà bị bứng gốc á, suy vong, không có cách nào thoát được cái tình trạng là suy thoái cả. Cái câu của nhân gian bây giờ người ta hay nói đó là dân tộc thì còn, nhưng mà chính quyền thì nó theo với thời gian nó bị đào thải. Cơ chế chánh quyền nào nó cũng theo với cái chu kỳ lên xuống bồng bềnh và sinh và diệt và mất và còn và thịnh và suy nghe. Nhưng mà dân tộc thì thưa các vị, nó có những lúc rất là suy vong nhưng mà dân tộc vẫn còn đó. Dù cho bị ngoại xâm, dù cho mất nước cả ngàn năm nhưng mà dân tộc Việt Nam vẫn còn. Thế nhưng mà những triều đại cai trị trên quê hương Việt Nam thì nó theo với cái chu kỳ thịnh suy, nó đi qua đi qua. Do vậy cho nên cái điều mình nên nhận diện ở đây rằng là khi Phật giáo đi vào sinh hoạt quần chúng và có mặt trong cái sinh hoạt cộng đồng của cấp trung lưu là một, thành phần nghèo khó xã hội là hai, thì đạo Phật hứa hẹn cái sự tồn tại và sẽ duy trì rất là lâu bền. Từ ý niệm này chúng ta nhận diện lại là cái sinh hoạt đạo Phật của chúng ta ở Việt Nam hiện tại coi chừng là mình đang bướng gốc cái sự có mặt của đạo Phật. Bằng chứng là Phật giáo Việt Nam mình dường như không có một cái đường hướng nào sinh hoạt để nó có thể hài hòa đáp ứng được cái nhu cầu người dân hiện tại. Dường như là mình một bề đang chạy theo cái chiều hướng bị chánh quyền sai sử nhiều hơn là cái sự tồn tại độc lập sinh hoạt của Phật giáo nghe. Các vị hình dung rằng là hải ngoại người ta vô cùng là thương mến đạo Phật Việt Nam. Thế nhưng mà họ cũng có một cái nhìn rất rõ ràng về cái sinh hoạt đạo Phật Việt Nam hiện tại. Một bằng chứng là các vị thấy là chừng như là cả một nước người ta đang khốn khổ về cái tai nạn của Formosa, nhưng mà chưa nghe một lời nào của các vị thầy Phật giáo Việt Nam nói gì về cái đại nạn của một dân tộc cả. Và cả một cái khúc ruột miền Trung như là bốn tỉnh bị cái đại họa về ô nhiễm và môi trường bị hủy diệt đó. Các vị thấy là một năm rồi, dường như sáu tay là một năm đó. Thế nhưng mà ta chưa nghe là các thầy Việt Nam có một cái hướng gì để cùng đi với dân tộc Việt Nam, đi với những người khốn khổ Việt Nam, đi với người nghèo khó Việt Nam. Trong khi đó thì từ cái đại họa xảy ra trên đất nước cho tới hôm nay, dường như là tiếng nói toàn bộ của những người có cái trái tim đồng cảm với nỗi khổ người dân là toàn là người Kitô cả. Các vị linh mục, các vị giáo xứ và cả một cái cộng đồng tín hữu Kitô, người ta họ đang trên cái đà được lòng cả nước chứ không phải là một nhóm người của bốn tỉnh miền Trung nghe. Trong khi đó thì các thầy mình cứ hè nhau một việc đó là xây chùa cao, xây Phật lớn và làm bao nhiêu cái công trình gọi là cái công trình phát triển về chùa viện, phát triển về đời sống của tăng già, chứ còn cái sự quan tâm của ta đối với cái khó nghèo là một, đối với nỗi khổ người dân là hai, dường như mình không quan tâm. Cả một nước người ta đồng lòng bài trung, tức là cái từ bây giờ nó dùng đó, là không chấp nhận sự có mặt của Trung Quốc, có mặt nơi đất nước Việt Nam. Và các vị nhìn thấy hình ảnh của người Kitô, họ rất thông minh trong cái xã hội hiện tại. Các vị hình dung rằng họ biểu tình, họ không có cầm cờ đỏ sao vàng, họ cũng không có dạ chi mà cầm cờ vàng ba sọc đỏ, phải không? Họ cầm cái cờ chi? Cờ ngũ sắc của quốc tổ Hùng Vương ngày xưa nghe. Nó biểu hiện được cái tinh thần hòa hợp, biểu hiện được tinh thần dân tộc, và nó lại đi giữa hai lòng đạn, tức là giữa hai làn đạn, không dính với cơ chế xã hội chủ nghĩa, cũng chẳng có bị những người cộng sản hay là những công an đánh phá là thành phần đối kháng chính quyền hay là thành phần chống đối gì cả. Họ chỉ lấy danh nghĩa là phục hồi lại cái nếp sống của những người dân bốn tỉnh miền Trung. Họ lấy danh nghĩa rằng là họ muốn là đất nước này sạch bóng dáng của người Trung Cộng. Họ chỉ làm một việc vô cùng thông minh và họ có bài bản hẳn hoi đàng hoàng ạ. Nếu mình dùng cái lăng kính lịch sử mà nhìn thì rõ ràng rằng dường như đạo Phật mình mất cái thế, trong bài học của chúng ta là mất cái thế lãnh đạo thành phần trí thức của xã hội Việt Nam. Tại vì nhìn chung là cả một đất nước không có một người đảng viên cộng sản nào nể trọng các thầy cả. Họ coi các thầy như là một cái dụng cụ để họ nắm trong tay thao túng thôi nghe. Không có sự nể trọng, khi cần gọi là coi cửa, coi nhà, coi lò, coi bếp thì họ mời các thầy hoặc cúng kiến vân vân, chứ còn cái lãnh đạo tinh thần thì họ không hề có. Họ không có nể trọng về cái trình độ tri thức, sự hiểu biết và thậm chí là những cái kế sách về an dân của Phật giáo trong quá khứ và thời Lý thời Trần á, được các thầy cố vấn bây giờ thì đừng hòng các thầy đem điều đó ra để có thể giúp đỡ được cho những người lãnh đạo đương thời. Họ nương với cái tuệ giác và từ bi đạo Phật để họ xây dựng cái an sinh xã hội. Họ chưa hề có sự nể trọng. Cả một cái nền giáo dục đạo đức xã hội đó đang tuột xuống, họ cũng không cần hỏi ý kiến đạo Phật cùng với các thầy trong cái công trình giáo dục chi cả. Thậm chí là trường cao cấp Phật học bây giờ, tức là trường Đại học Phật giáo bây giờ, thì cái chương trình của các thầy phải học đó là phải có cái tín chỉ mắt lê à. Thì các vị hình dung rằng cái vai trò lãnh đạo trí thức xã hội của Phật giáo dường như là con số 0. Thế rồi từ cái điều đó các vị nhìn lại cái vấn đề chúng ta đi vào quần chúng này thì các vị thấy cái vai trò đạo Phật bây giờ đối với quần chúng trung lưu và quần chúng bình dân thấp thỏi thưa các vị cũng là số 0 nghe. Dường như là chúng ta không có nhìn ra vấn đề này. Chúng ta vẫn còn chết mê, chết mệt trên cái danh nghĩa là đạo Phật, là đạo của dân tộc. Và kèm theo một câu đạo của dân tộc đó là đạo Phật và gì đó. Nó nhập nhằng với sâu chủ nghĩa đó. Và thưa các vị, mình không tách được ra cái điều này được. Tại vì mình trong bàn tay bị thao túng. Thứ hai nữa là mình không có tầm nhìn như người Kitô. Thứ ba nữa là mình cũng không có cái tính tổ chức bằng người ta. Và thứ tư nữa là dường như là mình không nắm được lực lượng quần chúng, tức là thành phần trung lưu và thành phần bình dân nghèo khó mình cũng không nắm được. Thành phần trí thức đã không nắm, trung lưu không nắm được, thành phần nông dân, bình dân, ít học, nghèo khó mình cũng mất luôn. Thế thì các vị hình dung rằng là mình dường như đánh mất luôn cả hai vai trò lãnh đạo, rồi vai trò là đi vào quần chúng mình đánh mất luôn nghe. Và như thế này thì thưa các vị, dù cho chùa cao Phật lớn, dù cho cái số lượng tăng sĩ cực đông đi nữa thì đạo Phật vẫn là con số 0. Vẫn là con số 0. Tại vì chẳng qua mình chỉ là một thành phần ăn bám xã hội, mình làm một chút việc trong cái phạm vi rất là nội bộ của mình thôi. Nhiều lắm là mình lo cho cái chùa của mình, rộng hơn cái chùa mình lo bảo vệ tông môn pháp phái của mình, dòng tu của mình thôi. Mình mặc xác những cái chuyện mất còn của quê hương, cái chuyện khổ đau của người dân, cái chuyện đất nước lâm vô cái tình trạng là ngoại xâm hoặc là bán cho Trung Quốc, mình không hề biết tới. Đây là cái lỗi lầm rất là lớn của người lãnh đạo Phật giáo hiện tại á. Nói như vậy thì các vị thấy là khi Phật giáo đánh mất vai trò lãnh đạo đối với thành phần sĩ phu của đất nước á, thì còn có thể có cơ hội phục hồi được. Thế nhưng mà khi đạo Phật đánh mất cái vai trò lãnh đạo quần chúng á, tức là đi vô quần chúng, bị quần chúng quay lưng á, thì coi chừng mình không có đất đứng nghe. Cách đây nhiều năm rồi, mình ngồi chơi nghe ông cụ Trúc Lâm bàn về vấn đề này. Ông cụ nói chú biết không, đất nước mình nó không phải như thế này mà có thể nó sẽ chuyển biến. Ông già ông có cái nhìn rất sáng về vấn đề hoàn cảnh xã hội, chứ không phải là ông chỉ biết tu mà ông không biết gì về vấn đề xã hội đâu nghe. Ông nói trong tương lai á, khi mình bắt đầu có một sự thân thiện nhất định với thế giới Tây Phương, thế thì người ta sẽ bỏ lên cân là gọi là cái trình độ giữa mình với nó, luật pháp về kinh tế giữa mình với nó phải có một sự tương ứng nhất định nó mới chơi với mình. Tức là muốn chơi với anh thì anh phải có một cái quy ước ngang bằng với tôi về vấn đề dân chủ, tôi mới có thể chơi anh được. Vấn đề dân chủ anh chưa đặt ra thì tôi không thể ban giao, không thể thiết lập cái sự đổi trao về kinh tế được. Và nó ép mình bằng sức mạnh kinh tế. Lúc bấy giờ thì đất nước mình nó phải đổi thay thôi, chứ không thể như thế này hoài. Ông cụ nói 20 năm trước. Và khi nó đổi thay thì cái vấn đề vô cùng quan trọng là cái lá phiếu của người dân sẽ quyết định về người lãnh đạo quốc gia. Chứ không phải là cái chuyện chỉ ai người đó làm, không phải là cái chuyện là đảng quyết định và người lãnh đạo nghe. Tương lai nó sẽ xảy ra như vậy. Thế rồi, cái vai trò đạo Phật là mình đã không nắm được Phật tử địa phương. Thứ nhất là mình không có pháp hành trì. Điều thứ hai là chư tăng mình vô cùng là sa đọa. Cái niềm tin của người Phật tử địa phương không gửi gắm, không coi ngôi chùa là ngôi nhà tâm linh của họ. Tại vì các thầy bây giờ đeo đuổi con đường học hành là một nè, có học hàm học vị là hai nè, chạy về thành phố giành ra miếng sống là ba, đua đòi vật chất là bốn, bỏ hết những vùng quê cho Kitô giáo họ về họ xây dựng cộng đồng làm cà phê những vùng kinh tế mới, tức là tất cả những vùng quê thưa các vị họ đều xây dựng rất là hoàn thiện về những cái tổ chức Kitô nghe. Có điều chưa có nhà thờ thôi, nhưng mà cộng đồng người tín hữu Kitô rải đều khắp hết những cái vùng quê. Họ tranh thủ từng người một vào để làm cái lễ rửa tội, trong khi Phật giáo mình thì xô dạt hết người Phật tử bình dân dễ thương về cho Kitô giáo. Chú hình dung rằng là trong tương lai khi quyết định vận mệnh đất nước bằng lá phiếu thì ai thắng? Và 20 năm trước ông cụ đã nói vấn đề này nghe. Các vị nhìn hiện tình đạo Phật Việt Nam bây giờ nó đang trong tình trạng như vậy. Mình không biết là trong cái vai trò của truyền thống thiền Túc Lâm họ đang làm cái gì cho đất nước Việt Nam mình chưa biết nghe. Thế nhưng mà coi chừng là chúng ta phải nhìn vấn đề này cho kỹ, bằng không thì mình cũng lâm vô cái tình trạng mà ông cụ Trúc Lâm ông nói, chứ không phải mình nói nghe. Cụ nói đó. Tức là chúng ta xô dạt những người Phật tử nghèo, xô dạt họ về một cái hướng mà họ cảm thấy vô cùng mặc cảm khi đến với mình. Rồi xô dạt họ về cái hướng là họ cảm thấy là vị linh mục là những người hành xử vô cùng là đẹp đẽ, dễ thương, nên là chạy tới truyền thống Kitô. Thế thì coi chừng thưa các vị, mình mất hai vai trò cùng một lúc, vai trò lãnh đạo tri thức xã hội, vai trò lãnh đạo quần chúng. Đây là cái nét đầu gợi ra đây để các vị có một cái nhìn về vấn đề này. Các vị có biết là hồi ông cụ còn chưa có bệnh á, mỗi sáng ông cụ đều nghe đài BBC nghe, đài Voa, đài BBC là cụ đều nghe hết á. Ông nào không cần nhiều, nghe để nhận diện về thời cuộc, để biết rằng cái sự chuyển biến của xã hội nó ra làm sao. Từ năm 72, 73 cụ đã nghe, chứ không phải là sau này nghe, cho tới sau 75. 80 mấy, 81, 82, thưa các vị cũng cứ vậy đó. Cái nhìn của các vị lãnh đạo tinh thần, tôn giáo, thưa các vị, nó không phải như chúng ta đâu. Họ nhìn xa lắm. Cái điều này các vị hình dung rằng 20 năm trước cái cơ chế Cộng sản Việt Nam nó còn vững như là bàn đá đó chứ. Và cụ đã nói về vấn đề này rồi. Cụ nói rằng là trong tương lai nó diễn biến nó không phải như thế này. Cho nên nếu các thầy trong giáo hội mà họ có một cái nhìn tỏ tường về vấn đề này, họ có một cái sách đàng hoàng, thì họ phải cho một số các thầy trẻ về hết các vùng quê trụ trì các già lam từ biển nhà quê, có được cái phẩm chất đạo đức đàng hoàng để cố kết lòng dân lại, để xây cái vai trò của đạo Phật trong quần chúng. Điều thứ hai, nếu chính quyền họ đủ thông minh thì họ mới biết rằng là bây giờ hơn lúc nào hết phải củng cố cái thực lực của đạo Phật cho tốt lành. Trong khi đó thì họ không thông minh làm điều này. Đối với Thiên Chúa giáo thì họ ghét mà họ sợ. Đối với đạo Phật thì họ không ghét, họ coi là bạn, nhưng mà họ khinh thường, họ không dùng. Họ lựa những người có những cái vết đen để họ có thể sử dụng làm những người lãnh đạo, hoặc là những cán bộ đảng viên làm thầy tu để họ có thể nắm được đạo Phật. Nhưng mà vô hình chung đây là cái điều họ đẩy cả dân tộc chìm vô cái tình trạng ngửa nghiêng và mất nước như chơi. Tại vì khi không nắm được dân thì mất nước đó. Nói thêm lan man, các vị hình dung bây giờ một lời của các vị linh mục thôi là hiệu triệu là cả một khúc ruột miền Trung nghe. Hà Tĩnh trải dài vô, Quảng Bình, Quảng Trị, kể cả Thừa Thiên. Thưa các vị, là họ đem lưới ra đường họ giăng vào, và họ biểu tình đến nỗi là họ tràn vô 5.000 người, cho đến nỗi là những cái huyện lỵ chính quyền chạy trốn mất và phải điều đình với họ. Thì các vị hình dung rằng sức mạnh của họ ngày một ngày hai nó làm nên một cái cuộc đổi thay ngoạn mục trên đất nước Việt Nam. Mà cuộc đổi thay nó xảy ra rồi thì cái chuyện gì phát sinh? Các vị hình dung rằng là người ta đã chuẩn bị từ ngay nơi đây rồi, những người có tài năng, những người có khả năng là có thể về lãnh đạo quê hương đất nước, người ta chuẩn bị ngay nơi đây rồi nghe. Khi lịch sử mà có điều kiện sang trang rồi thì thưa các vị, Thiên Chúa giáo toàn quyền nắm vận mệnh của một quốc gia. Trong quá khứ họ nắm nhưng mà vẫn còn chưa hết được, là do vì trong cái thành phần lãnh đạo của chính quyền của hai nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa vẫn còn có người đạo Phật. Thế nhưng mà lịch sử một lần sang trang lại thì đạo Phật bị đánh dăng ra biển hết. Tại vì ông có công cán chi? Mình thử hình dung là cái gì nữa cũng có nhân quả cả. Từ năm sau 75 tới giờ anh chưa hề có một tiếng nói nào đi với người dân. Từ cái nỗi khổ người dân có mặt ở Formosa hoặc trước nữa, anh chưa có một tiếng nói nào đối với cái nỗi đau của người dân khi bị nhục nhã, về tình trạng mất nước. Anh luôn đi với chính quyền. Nếu anh không đi chính quyền thì tiền đó anh xây dựng chùa cao Phật lớn thế này. Anh không đi chính quyền làm sao anh thiết lập được bao nhiêu trường ốc từ Bắc tới Nam. Anh không đi chính quyền làm sao các vị hòa thượng của anh có được bắt đầu mỗi tin. Các vị có miệng các vị không có cách chi các vị cãi được nghe. Thế cho nên thưa các vị là đạo Phật chỉ có ra biển mà ở, chứ còn làm sao mà có mặt và tồn tại được trên một đất nước Việt Nam mới nhé. Nếu có sự việc xảy ra thì nó là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, những bậc thầy họ đủ trí lực, họ có cái nhìn xa thì họ đã nhìn điều này trước đây 20 năm rồi. Ông cụ Trúc Lâm ông đã nhìn trước 20 năm nghe. Ông nói tương lai á, đất nước nó phải đổi thay và vận mệnh đất nước nằm trong tay người dân chứ không phải là đảng viên cộng sản như bây giờ nữa, nó nghe chú. Chừng đó rồi đạo Phật tìm ra người. Mình đánh mất cái thành phần trí thức, đánh mất luôn thành phần quần chúng. Cho nên thưa các vị, đây là cái nỗi đau của những người, cái tầm tri thức rất là thấp, mình không có cái nhìn về vấn đề này nhé. Các bậc cổ đức của mình, các bậc thầy mình ngày xưa, các ngài không có tham dự sinh hoạt chính quyền, tức là không hề bước chân vào lĩnh vực chính trị. Thế nhưng mà các ngài luôn là những bậc đạo hạnh, luôn là thầy của những người lãnh đạo chính trị á. Do vậy cho nên thưa các vị, bóng dáng đạo Phật hoặc là tinh thần đạo Phật nó vẫn còn có mặt ở trong cái nền tảng lãnh đạo quốc gia. Thế hệ chúng ta thì thưa các vị, mình không có năng lực trí tuệ là một, đạo hạnh mình cũng không, để mình có thể thu phục những con người có tài có trí để lãnh đạo quê hương đất nước, để đóng góp cái tinh thần Bồ Tát đạo vào cái công trình xây dựng đất nước. Do vậy cho nên thưa các vị, mình mất mất hết. Càng ngày có khi cái tâm thức tu của mình nó càng ngày nó càng cô cứng, nó càng chật chội nghe. Các vị tiếp xúc với một số các thầy Việt Nam mà các vị chỉ nghe các thầy nói chung quanh về cái chuyện gặp nhau hỏi nhau về chuyện là chùa xây xong chưa và đồ tôn đệ tử được bao nhiêu, anh có cái công trình nó bao nhiêu tiền, vân vân. Dường như là cái sự thành công về vật chất, về phát triển cơ sở nó được đứng hàng đầu, chứ không phải là cái chuyện người ta hỏi thăm nhau về cái công trình giáo dục hoặc là cái công trình hành đạo nghe. Không biết mình nói điều này có vu khống không ha. Các vị đi về Việt Nam, các vị đi từ Bắc chí Nam, các vị hỏi thì các vị khám phá điều này. Cái tầm tri thức chúng ta dường như rất thấp, cái tầm nhìn chúng ta rất là hạn chế. Dường như tâm thức chúng ta nó không được cung cấp cho những vấn đề này. Nếu vấn đề này ta không đi vô mà ta chỉ chuyên về một phần, đó là ta thành đạt cái con đường trí tuệ đi tu thì còn cứu vãn được nghe. Rồi khi năng lực tu mình đủ dày, đức hạnh mình đủ lớn cỡ như các ông cụ, thế thì thưa các vị, mình có khả năng là làm ngọn đèn chói sáng để cho quần chúng Phật tử người ta nương về, để cho những người lãnh đạo quốc gia họ tham khảo ý kiến về con đường dựng nước và mở nước hoặc là giữ gìn biên cương quốc thổ thì cũng còn tha được. Đằng này mình thiếu bao nhiêu thứ về nỗ lực mình không có, rồi về tổ chức mình cũng không, rồi về cái lĩnh vực là tài chánh mình cũng không nghe. Người ta có đủ những thứ đó. Ví dụ như các vị nhìn Kitô, các vị thấy thực lực họ có, phải không? Tức là những con người tài năng của họ không phải là chỉ các vị linh mục nghe, mà còn rất nhiều những người học giả, rất nhiều những người thành phần trí thức xã hội, họ có thể làm thủ tướng cũng không phải khó khăn đối với họ. Họ rất là nhiều chứ không phải như là đạo Phật. Là thành phần các vị linh mục thì quá giàu uy tín để có thể huy động được quần chúng tín hữu Kitô để họ có thể xuống đường một lần 5-7 nghìn. Các vị hình dung rằng là trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa là khi người ta huy động được một nhóm người không phải là đơn giản nha. 100 người tập trung là đã bị đàn áp rồi. Thế nhưng mà cái công cuộc biểu tình vừa rồi ngày 3 tháng 5 đó tới 5.000 người, 7.000 người tràn ngập cái những con đường, các vị hình dung rằng là cái lực họ mạnh đến chừng nào. Họ vượt ngang qua cái rào cản của bạo hành, của sự khống chế từ các đơn vị an ninh xã đó, của chính quyền đặt ra đó, họ vượt ngang qua được hết. Họ có thể quay phim và bỏ lên những cái trang YouTube rõ ràng vậy. Thì các vị hình dung rằng là thực lực họ có, tổ chức họ có. Bằng chứng là người ta cài người vô trong những công cuộc biểu tình phá rối để họ vu khống rằng đây là tổ chức bạo động, là tổ chức phá hoại, là tổ chức chống chính quyền từ bên ngoài Việt kiều hải ngoại, hoặc là thành phần phản động bên ngoài nó cài vô. Thế nhưng mà công an vừa có mặt ở trong tổ chức biểu tình mà có một cái hành động manh động chi là người biểu tình nó đè xuống nó đập cho, rồi phải la làng, rồi phải cầu khẩn nó, rồi phải gọi về công an, lộ ra bộ mặt của những công an được cài vô trong đoàn biểu tình. Thế thì nó có tổ chức. Điều thứ ba, thưa các vị, họ mở miệng ra thì họ kêu gào tiền của, nhưng mà kỳ thực rằng là cái nguồn tài chánh họ dư nghe. Điều thứ tư, thưa các vị, họ rất thông minh chứ không phải họ ngu khờ chi. Họ thông minh là những cuộc biểu tình này chẳng qua là làm ăn nháp thử thôi, chứ còn chưa, thực lực họ chưa biểu diễn hết. Nội việc họ lấy cái cờ ngũ sắc, họ đem đầu làng cuối phố, họ đi trải dài con đường, đó là một cái sự thông minh mình không thể ngờ được nghe. Họ không có thể dễ dàng bị người ta áp đặt rằng là đây là tổ chức phản động gì của bên ngoài hết, tại vì họ đâu có lấy cờ vàng ba sọc đỏ đâu mà nói rằng là họ phản động. Họ cũng tránh được cái tình trạng là người ta bảo rằng đây là những người cộng sản, tại vì họ không cầm cờ đỏ sao vàng, họ cầm cái cờ ngũ sắc, cái kiểu đám ma ngày xưa đó. Các vị biết là cái cờ này được gọi là cờ quốc tổ hùng vương nghe. Thì các vị thấy là người ta có sách lược đàng hoàng, thông minh rõ ràng, có kế sách đàng hoàng. Còn mình thì dường như là không có kế sách gì cả. Cả một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam trọng đại từ Bắc chí Nam, tính ra là cái số tăng sĩ bây giờ có khoảng chừng chắc trên 100.000, và thành phần đi du học về tiến sĩ đầy. Thế nhưng mà dường như là mình dường như chẳng làm được cái chi cả. Mang tiếng là một tôn giáo, làm cái đuôi của chánh quyền, làm cánh tay nối dài của ủy ban của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cái tội nghiệp của mình là vậy, mình mất luôn hai hai vai trò đó. Đó là một chút việc nói cho hết giờ, chưa vô bài học chi cả. Tôi nghĩ chắc ba cái điều này ở đây quý thầy trẻ biết mà, biết chút đỉnh rồi. Có điều những điều mình nói về ông cụ Trúc Lâm, ông nói chuyện với mình thì các vị là chưa có dịp nghe thôi. Thế rồi trong cái phần Phật giáo đi vào quần chúng này, mình chia làm mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, vấn đề A, lợi và hại của vai trò Phật giáo quần chúng. Thứ nhất mình nói cái lợi. Thưa các vị, khi Phật giáo nó rớt vào cái thế giới bình dân và người ít học, tức là cái vai trò quần chúng đạo Phật, mà nó trở thành một thế mạnh thì nó có cái lợi thứ nhất là chi? Có số lượng tín đồ rất là đông nghe. Số lượng tín đồ rất là đông. Và nếu nếu đạo Phật còn phẩm chất tốt lành, tăng sĩ biểu trưng được cái phẩm chất đạo hạnh, thì thưa các vị, cái vai trò lãnh đạo quần chúng này nó trở thành cái nền tảng xây dựng thuần phong mỹ tục, xây dựng đạo đức xã hội, và nó làm thành sự yên bình cho những thôn xóm làng xã nơi đạo Phật có mặt. Và cái điều này vai trò đạo Phật trong quá khứ họ làm được nghe. Một cái chùa nó luôn ở cạnh bên một cái đình, chùa cũng là trường học, cũng là nơi xử lý bao nhiêu việc, nơi là một ngôi nhà tâm linh để cho cả một cộng đồng thôn trang họ vân tập về, họ sinh hoạt, họ hàn huyên, họ tương trợ nhau, giúp đỡ nhau. Thế thì cái lợi của nó đó là điều thứ nhất, có được cộng đồng Phật tử rất đông. Điều thứ hai, xây nền tín ngưỡng cho quần chúng. Điều thứ ba, thiết lập được đạo đức xã hội cho làng xã thôn xóm, phổ biến được cái đẹp cái lành và cái tinh thần tin nhân quả tội phước quần chúng rất là sâu dày. Thế hệ này thế hệ sau, rất nhiều thế hệ họ nương vào cái công trình đạo Phật phát triển như thế này, nó làm thành một cái nét văn hóa đẹp đẽ của một dân tộc. Đây là cái lợi thế đạo Phật khi nó rớt vào vai trò lãnh đạo quần chúng, tức là nó phổ biến rất rộng, nó không còn lãnh đạo thành phần tri thức xã hội. Đây là cái mặt lợi rất là lớn lao mà đạo Phật đóng góp được cho những xã hội nghèo khó và những thời đất nước lâm vô cái tình trạng khó khăn. Và thậm chí là cái tình trạng bị phát nạn thì cái vai trò của Phật giáo quần chúng nó rất là quan trọng. Tại vì họ sẽ bảo trì được cái nguồn thư tịch quý giá của Đạo Phật còn sót lại. Và cái cơ hội đến đó là khi có được điều kiện thuận lợi thì cái vai trò quần chúng này nó lại sinh ra những con người có thể có tài, có thể lãnh đạo được Đạo Phật, có thể đẩy được đất nước sang trang, ngoạn mục hơn. Đây là cái lợi thế mà Đạo Phật quần chúng nó tặng cho đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà cái hại của nó là chi? Thưa quý vị, cái hại của nó là khi Đạo Phật rớt vào cái sinh hoạt cộng đồng quần chúng á, thì đa phần cái nhu cầu của người bình dân cái mê tín nó nhiều hơn là chánh tín nghe. Cộng với một yếu tố đó là cái tăng sĩ vào những thời này đa phần là cái trình độ Phật pháp họ hạn chế là một, họ sống bằng nghề làm thầy tu là hai. Thế thì nó đưa đến cái tình trạng thứ nhất đó là mê tín. Ở trong một đất nước như đất nước Việt Nam, thưa các vị, nó kề cận với một đất nước Trung Hoa, và một đất nước Trung Hoa thì nó rất là đầy về cái màu sắc của bùa mê thuốc lú, của âm dương ngũ hành thuật nha. Tức là từ cái nền tảng văn hóa của Lão Trang nó hình thành một cái nhóm gọi là âm dương gia, và âm dương gia nó hình thành ra một cái bề dày đó là nào là bùa chú nè, nào là cúng kiến nè, nào trấn yểm nè, nào cửa nào nhà, nào bát trạch minh cảnh, vân vân. Tức là toàn bộ cái nghi quỹ mà chúng ta đang sử dụng bây giờ nó có một phần của âm dương gia học đi vô ạ. Các vị thấy là không có một ông thầy nào cầm cái chung nước lên sái tịnh trước lễ Di Quang mà không có quạ quạ bùa, phải không? Nó không khác gì với cái truyền thống âm dương gia của Lão Trang, họ quạ bùa cả. Có điều các thầy quạ thì quạ cái chữ án, và chữ án nó linh thiêng ra làm sao thì ta không biết, nhưng mà nhìn hình thức thì thưa các vị không khác chi với những vị thầy pháp của truyền thống âm dương ngũ hành cả nghe. Do vậy thưa các vị, cộng yếu tố văn hóa Trung Hoa là yếu tố của âm dương thuật và ngũ hành bói toán, nó đi vô cái sinh hoạt của Đạo Phật, nó hình thành một cái Đạo Phật mê tín rất là dễ. Thế thì cái hại của nó là nó làm cho Đạo Phật từ nguồn tuệ giác sâu xa trở thành một đạo cung ứng cho người ta về cái niềm tin, về cầu cúng, về ma chay, về lễ lược. Và từ cái điều này, thưa các vị, nó cộng với một cái phần giáo lý Phật giáo Đại Thừa triển khai nữa là chi? Là cầu vãng sinh nè, cầu an nè, cầu siêu nè, cộng với vô số các vị Bồ Tát từ những trang kinh văn Đại Thừa nhảy ra. Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Hổ Hiền từ kinh nhảy ra không nghe? Chứ không có ông nào có lịch sử ở trong dòng sử liệu thực cả. Thế thì nó cộng lại với những cái điều kiện cung cấp tín ngưỡng rất là nặng trong cái gia tài của Đại Thừa Phật giáo, nó hình thành cái chất mê tín mà được lý giải bằng cái con đường của Phật giáo Đại Thừa. Người ta lý giải cái chuyện là tụng kinh, cái chuyện là niệm chú, cái chuyện là ma chay lễ lược vân vân, thưa các vị, nó đều có căn cứ từ kinh văn cả. Nào là kinh Di Đà, nào là kinh Dược Sư, nào vân vân, tức là nó đều có cái nguồn gốc để bào chữa cho những cái hình thái rất là mê tín của Đạo Phật. Thế thì các vị hình dung rằng là cái hại của Phật giáo quần chúng nó đưa đến cái tình trạng này không phải là khó khăn lắm. Rồi chúng ta nhìn lại quê hương này để nhìn thấy một điều này nghe. Đây là vùng đất mới, Đạo Phật chưa từng có mặt nơi đây. Nếu chúng ta là những người thừa hưởng được dòng chảy chánh pháp, chúng ta mang chánh pháp đến vùng đất này tặng cho người nơi đây, người Mỹ nơi đây, người Phật tử nơi đây, thế thì người ta tiếp thu được giáo pháp nguyên thủy Đạo Phật, nó đi vào sự thực tập phát triển trí tuệ rất dễ. Thế mà do gì cái gốc của chúng ta là cái gốc này đây, cái gốc Phật giáo quần chúng này. Do vậy cho nên chúng ta cùng một lúc chúng ta bê nguyên cái mảng của Đạo Phật quần chúng qua đây, chúng ta vẫn áp đặt cái phương pháp là cầu an, cầu siêu, ma chay, lễ lược. Và thưa các vị, không thiếu một cái bộ phận nghi lễ nào nơi đất nước này cả. Và xem ra cái nghề này thì ăn nên làm ra còn nhiều hơn là cái nghề truyền bá chánh pháp nghe. Ví dụ như một đàn tràng chẩn tế, thưa các vị, chỉ cần là một vị chứng minh, một vị cung văn, một vị sám chủ, ba ông, phải không? Với lại năm bảy vị kinh sư gì đó là làm thành một cái đàn tràng để trai đàn chẳng thế rồi. Và một cái trai đàn chẳng thế nơi đất nước này nói lén nhau mà nghe không dưới 20.000, nó có giá hẳn hoi à. Thì các vị hình dung rằng là nơi vùng đất mới này đáng lẽ là chánh pháp phải được phổ biến, đáng lẽ rằng là chúng ta phải truyền bá những pháp môn hành trì, mở sáng tâm trí người Phật tử để họ biết con đường đi vô sự tu tập. Thế nhưng mà do vì cái bề dày Phật giáo quần chúng in đậm trong tâm thức của ta, do vậy cho nên người Phật tử cũng có nhu cầu về về tín ngưỡng nhiều hơn là nhu cầu tu tập thực sự nghe. Rồi các thầy các cô có mặt nơi đây thì cũng cung cấp về nhu cầu tín ngưỡng, nó dễ hơn là nhu cầu dạy cho người ta cái sự tu tập để hành trì. 95 cái ngôi chùa nơi đây thưa các vị đều cung cấp tín ngưỡng cả. Không biết mình nói có quá hay không, chắc còn chừng 5% thôi là những ngôi chùa có thể cung cấp được pháp thực tập thôi, chứ còn đa phần đều đi vào cái sinh hoạt là cung cấp tín ngưỡng thôi nghe. Thế thì cái vai trò Phật giáo quần chúng á, cái lời của nó có một phần, nếu vào thời điểm ấy có các vị tăng sĩ học rộng, hiểu nhiều, có đạo hạnh, có sự tu tập thì cái vai trò Phật giáo quần chúng này rất tốt, xây nền đạo đức cho xã hội, làm cho đạo Phật tiềm phục trong dân gian để rồi có cơ hội đạo Phật bật dậy sống lại. Thế nhưng mà nó sẽ trở thành một tác hại vô cùng lớn là khi Phật giáo rớt xuống để cho quần chúng nắm rồi thì cái tệ hại nó xảy ra đó là đưa đến tình trạng mê tín rất là dễ. Đưa đến tình trạng thứ hai là chi? Thưa các vị, cái sự phát triển đạo Phật của vô tội vạ nghe, từ cái mê tín đưa đến phát triển. Tại sao? Thưa các vị, khi quần chúng họ thương mến đạo Phật nhiều bằng cái tâm thức thấu đạt chánh pháp thì ít, mà cảm tín họ đến với đạo, đến với các thầy thì nhiều, thế thì họ có quyền làm chi? Họ có quyền xây chùa, có quyền làm gọi là phát triển một cách quá tải đối với cái công trình là Già Lam Tự Viện á. Cái điều này thưa các vị, nó không loại trừ cái tình trạng xã hội khó nghèo và nó cũng không loại trừ cái thành phần có của có tiền xây dựng nghe. Các vị hình dung rằng xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ đâu phải là thành phần nghèo cất được cái chùa, mà là những thành phần vô cùng giàu có, những người có quyền quy, có chức tước, có của tiền. Họ làm một việc là xây cái chùa để làm chi? Nói mất lòng nhau nhưng mà đôi khi đó là một phương cách rửa tiền á, để cảm thấy lòng mình được xoa dịu, được an bình, do vì cái nguồn tài chánh của mình nó rất là bất minh. Và trong cái điều kiện như vậy, cái nguồn tiền xây dựng nhà Lam như vậy, thưa các vị, là nó cho phép người ta có một cái nhìn coi rất là thường cái sự phát triển đạo Phật. Chùa viện phát triển vô tội vạ do vì người ta không hiểu chánh pháp, cho nên người ta có tiền là ta xây chùa thôi. Điều thứ hai, xây chùa rồi thì cái nhu cầu cần có là phải có chư tăng. Và chư tăng cái quan trọng là không phải là bậc đạo hạnh cao siêu hay là hảo tâm xuất gia đồng chân nhập đạo gì cả, là chỉ cần lựa một ông nào đó mà có khả năng giữ chùa được thì cạo tóc rồi bỏ vô chùa để làm người giữ chùa thôi nghe. Thế thì thưa các vị, nó tạo thành cái tình trạng bát nháo vô tội vạ của sự phát triển tăng chúng. Không học hành, không hiểu chánh pháp, không được đào tạo trong Già Lam Tự Viện, không có quy nghi chững chạc của một người tu tập và chưa từng học Phật, chỉ cần mặc áo ông thầy tu rồi ở chùa thỉnh chuông đó là đủ rồi, là có cái chùa được rồi. Chùa thì của một tay nhà giàu nào đó, hoặc là một người có quyền quy chức tước nào đó, họ họ cất thay vì kinh doanh thì họ bỏ tiền họ xây cái chùa thôi. Thế thì ta hình dung rằng là từ cái sự mê tín thiếu hiểu biết Phật pháp đưa đến cái tình trạng mê tín và tổ chức Già Lam Tự Viện và nhân số tăng sĩ phát triển vô tội vạ, Đây là cái tác hại thứ hai. Khi Phật giáo rớt xuống ở vai trò lãnh đạo quần chúng, được quần chúng lãnh đạo là như vậy. Đó là nét thứ nhất. Mình nói về lợi và hại. Nét thứ hai, khai thác sâu hơn một chút nữa để các vị thấy cái tội nghiệp của Đạo Phật chúng ta. Nét thứ nhất là mình chỉ nói về cái thiệt hại một cách là tổng quát thôi nghe. Nét thứ hai, cái thiệt hại lớn đó. Thưa các vị, là cái thiệt hại lớn Đạo Phật khi nó rớt vào tầm tay của quần chúng bình dân á, điều thứ nhất là nó càng ngày nó càng làm cho cái thành phần sĩ phu, thành phần trí thức xã hội, thành phần lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, họ quay lưng, họ coi thường, họ khi dễ, họ miệt thị ngay. Cái điều này nó có một sự minh chứng là các vị nhìn hình tình trạng Phật giáo hiện tại, các vị thấy là toàn bộ thành phần sĩ phu trí thức, những người họ có chút tư duy chín chắn, họ nhìn các thầy, họ nhìn thấy cái sinh hoạt và đường lối Phật giáo của Việt Nam, họ thấy họ nực cười. Tại vì trong cái điều kiện hoàn cảnh ngửa nghiêng, dầu sôi lửa bỏng của một quốc gia như vậy, không có ông thầy nào có một tiếng nói từ trái tim nhân hậu của một người đứng về phía quần chúng nhân dân cả. Chưa có một thầy nào định hướng được cho cái sinh hoạt đạo Phật để nó bớt lệ thuộc vào Trung Hoa cả. Nghĩa là toàn bộ sinh hoạt đạo Phật chúng ta dường như chúng ta nặng nề về văn hóa của Trung Hoa. Tất nhiên cái điều này, thưa các vị, nó không phải là mình bưng đổ hết toàn bộ cái nền văn hóa đạo Phật đã được thừa hưởng từ Trung Hoa. Nói như thế để các vị biết rằng là tối thiểu các thầy cũng phải có một cái chính kiến về vấn đề này, để biết rằng là vạch ra một cái đường hướng sinh hoạt đạo Phật để làm thế nào cho nó thuần hóa, nó mang cái sắc thái rất là Việt Nam. Đằng này, thưa các vị, ngay cả một bài hồi hướng sau những thời tụng kinh thôi là chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của văn học Trung Hoa nó vẫn còn rất nặng nề nhé. Ví dụ như cái bài hồi hướng các vị còn nhớ chứ? Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, thắng phước vô biên, giai hồi hướng, vân vân. Nghĩa là cái bản dịch đã có từ năm 63 về sau, thế nhưng mà hầu như các chùa đều sử dụng cái nguồn văn bản thuần một Hán học như vậy. Các vị tôn đức hòa thượng Ba Nghiêng đội mũ và niêu hương bạch Phật thì không có phải là cầm ba cái hương là nguyện đem lòng thành kính gửi cho đám mi hương, mà các ông khấn cái bài niêm hương của các ông thuần là tiếng Hán nghe. Thứ nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giả liễu liễu thường minh gì vân vân, thưa các vị. Nơi đất nước Việt Nam có thành phần trẻ giờ thì đừng hòng nó biết là ông khấn cái chi, huống nữa là ở nơi đất nước này. Rồi các vị hình dung rằng là trong những buổi lễ lược ở nơi đây, ma chay lễ lược, các vị nghe các thầy đánh tan nó đổ mà tán đó, các vị biết ông tán cái bài chi không? Không nghe. Ông ý a ý à, và chúng ta nghe cái điệu kèn, điệu trống và điệu tan đánh sùm trời lên, cái điệu đám ma vô cùng, nhưng mà ông hát cái bài chi thì người ta trời nào có biết. Thế thì thưa đại chúng, cái thiệt hại lớn đầu tiên là chúng ta tới giờ này vẫn chưa thức tỉnh được. Chúng ta một bề xu hướng về cái hướng mà cả dân tộc đang chối từ. Xu hướng về cái hướng là ngưỡng vọng thiên triều, trong khi cái điều này cả một đất nước người ta đang hoảng loạn, người ta đang sợ sệt. Thậm chí ngay một cái thành phố Đà Nẵng thôi thì các vị có thể hình dung rằng là người Trung Hoa tràn ngập đến nỗi là họ không cần xâm lăng bằng bằng vũ lực, xâm lăng bằng kinh tế, xâm lăng bằng con người du lịch trên đất nước Việt Nam thôi thì đất nước Việt Nam đã mất rồi. Thì các vị hình dung là cả một cái xu thế người ta đang trong cái chiều hướng như vậy. Và thành phần trí thức thì họ nhìn vấn đề này họ rất là nhức nhối. Nhưng mà dường như là thành phần trí thức của Đạo Phật, tăng sĩ Phật giáo, thưa các vị, là dường như các thầy bình chân như vậy. Thế thì điều đầu tiên xin thưa với nhau rằng là thiệt hại lớn đó là dường như là thành phần sĩ phu, trí thức, lãnh đạo đất nước ta quay lưng lại với Đạo Phật, coi thường Đạo Phật, và xô dạt Đạo Phật về cái hướng phản bội dân tộc nghe. Đây là nét thứ nhất, thiệt thòi rất lớn là như vậy. Nét thứ hai, thưa các vị, là cái vai trò hướng dẫn văn hóa. Dường như Đạo Phật đánh mất. Khi Đạo Phật không còn thành phần trí thức, không hướng dẫn đời sống tâm linh, không trở thành cái nền xây dựng đạo đức cho xã hội. Thưa các vị, cái vai trò văn hóa đạo Phật tự nhiên mất đức. Các vị có thể hình dung rằng là trong xã hội hiện tại, cái lượng thông tin về về về truyền thanh, truyền hình, ngay cả cái lượng thông tin về về cá nhân thôi, như là những cái cell phone và những cái hệ thông tin nó có thể truyền nhau, chúng ta hiếm gặp những cái thông tin nào của đạo Phật nó mang cái tầm vóc đủ lớn và đủ tác động vào thành phần tri thức xã hội để người ta nể trọng cái sinh hoạt đạo Phật. Trong quá khứ, cái thời trước 75, thưa các vị, cái vai trò đạo Phật á, được đặc biệt rằng là cả một miền Nam người ta rất là ngưỡng mộ nghe. Những con người làm thành con chim đầu đàn dẫn đầu cho cái hướng văn hóa, đành rằng nó rất ít ỏi, chừng 5 7 vị thôi, không có nhiều. Thế nhưng mà xây dựng thành một cái dòng chảy đạo Phật đến nỗi là những tác phẩm ngày xưa, thưa các vị, bây giờ người ta truy tìm nó như một loại của quý á. Các vị biết rằng đạo Vạn Hạnh ra đời á, cái tạp chí Tư Tưởng Vạn Hạnh bây giờ nó trở thành một loại của quý. Còn bây giờ các vị hình dung rằng cái báo Giác Ngộ là cái báo được gọi là tờ nguyệt sang của giáo hội Phật giáo, phải không? Dường như là chúng ta nghe chẳng ai buồn truy tìm gì về cái bài báo Giác Ngộ, và người ta không coi nó là một củ quý về văn hóa. Chẳng qua nó là một trang báo thông tin thôi, để biết rằng là nơi nào cứu trợ lũ lụt, và nơi nào xây chùa, nơi nào khánh thành, nơi nào lấy đặt đá thôi. Những bài viết nơi đó dường như cái giá trị nó không nhiều. Rồi nhiều lĩnh vực khác, các vị có thể hình dung rằng là những sách vở bây giờ người ta viết về đạo Phật nó cũng rất là nhiều, nhưng mà tìm một cái cuốn sách mà nó chói sáng về năng lực trí tuệ, về trình độ tu chứng, dẫn người ta đi vô pháp hành trì, dường như là tìm ở trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy nhiều hơn là Phật giáo Bắc truyền. Cái điều lạ là như vậy nghe. Các vị đọc những tác phẩm về hướng dẫn thiền tứ niệm xứ, các vị thấy rằng là một mình Goenka thôi. Những tác phẩm ông viết là chúng ta đủ cúi đầu nể trọng ạ. Là một cái anh chàng người Anh thôi, anh qua đất Úc, anh tu là anh chàng Athanram thôi, tuổi chắc bằng mình thôi. Thế nhưng mà những cuốn sách anh viết, thưa các vị, không những là được dịch ra tiếng Việt người ta nể trọng, mà cả cộng đồng Mỹ và nước Anh, Âu Châu, người ta cũng vô cùng nể phục. Trong khi đó thì cả một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại đào tạo không biết bao nhiêu vị tiến sĩ, thế nhưng mà dường như chưa có một cuốn sách nào nằm ở trên bệ sách được trọng thị đối với cái giá sách của Mỹ, đối với cộng đồng Nam Châu người ta đang truy tìm để người ta học, người ta tu nghe. Thế thì cái vai trò lãnh đạo văn hóa dường như là khi Phật giáo rớt xuống cái vai trò của quần chúng nắm rồi thì vai trò văn hóa mình đánh mất luôn. Cái cơ hội phục hồi lại để làm cho đạo Phật sáng giá lại, để làm cho các thầy có thể đứng trên cái diễn đàn văn hóa để có thể có được cái tiếng nói có trọng lượng, để cho cái thế giới của hàng sĩ phu trí thức hoặc là người lãnh đạo đất nước họ nể trọng, dường như chúng ta không thể tìm lại được cái cơ hội như thế này. Thế thì thưa các vị, khi đạo Phật rớt xuống để cho quần chúng lãnh đạo rồi thì dường như tăng sĩ chúng ta lâm vô cái tình trạng ù lì, không có phấn đấu vươn lên, bằng lòng với một đời sống là chấp nhận một đời sống làm thầy tu cầm cây tang gõ cọc cạch để kiếm sống qua ngày, bằng lòng với đời sống ông thầy tu làm một cái trụ trì tự viện kiếm một nhóm Phật tử để ngài lễ lạt sám hối cầu an cầu siêu cho nó đông để bảnh trẻ với thiên hạ, và kiếm một nhóm đệ tử để mình già nó hầu hạ mình thôi, ngang đó là đủ rồi, không có cảm thấy là cần phải phấn đấu, cần vươn lên, cần có một tầm nhìn xa hơn nữa. Do vậy cho nên từ ảnh hưởng của Phật giáo quần chúng nó đưa cái tâm thức của các thầy lần lần bị thui chột, bị tiêu mòn lần lần, rồi mình trở thành người rất là thụ động nghe. Thụ động là một, tiêu cực là hai, và hài lòng với đời sống của một ông thầy gõ mõ cọc cạch sống qua ngày, hoặc là bằng lòng với một vị thầy trụ trì một sơn môn, bằng lòng với một vị thầy làm trụ trì cái già lam lớn, hoặc là làm chủ của 5 3 cơ sở thì đó là bằng lòng, như vậy đủ rồi. cái tầm nhìn văn hóa của mình không thể vươn lên được, không thấy cái nhu cầu phải làm như vậy. Trong khi nhìn ngược quá khứ, thưa các vị tổ của chúng ta, các vị tiền bối chúng ta, đành rằng các ông cũng không phải là làm cái vai trò chi lãnh đạo quê hương đất nước cả. Thế nhưng mà công trình văn hóa của ông, thưa các vị, là đáng nể phục. Ví dụ như vào cái thời Hậu Lê, thưa các vị, Ngài Chân Nguyên, ta chưa nghe ông mang hiê đội mũ gì vô triều đình cả, nhưng cái công trình ông làm đó là ông tập trung tất cả những cái văn bản từ thời Lý, thời Trần còn sót lại, cho khắc bản, in thành một bộ gọi là Thánh Năng Lục. Thánh Năng Lục chúng ta học nó là công trình của Thiền sư Chân Nguyên nha. Và rất là nhiều vị như Ngài Minh Chánh, Thanh Đàm, vân vân, các ngài đều rất là trọng thị cái công trình văn hóa. Đây là cái điều thứ hai khi chúng ta nhận diện về Phật giáo, khi nó rớt vào cái sinh hoạt phổ biến quần chúng thì nó mất đi vai trò văn hóa rất là quan trọng là như vậy. Chia ra hai phần, một là lãnh đạo tinh thần sĩ phu trí thức, hai là những công trình văn hóa để lại dường như chúng ta đánh mất luôn. Đây là hai nét. Cái thứ ba thiệt thòi vô cùng lớn đó là mình mất luôn cái vai trò lãnh đạo tâm linh nha. Thưa các vị, mình chỉ làm được một việc đó là khi Phật giáo nó thành Phật giáo quần chúng rồi thì mình chỉ lãnh đạo về một việc, đó là lãnh đạo cho quần chúng mê tín, chứ còn lãnh đạo tâm linh dường như mình không có khả năng đó. Mình không có khả năng hướng dẫn người ta tu tập, khai thác được con đường đi của Đức Thế Tôn, mở cho người ta để người ta thấy được con đường chánh pháp. Đó là bước đầu rất dễ làm mà chúng ta đã đánh mất rồi. Thế thì mở sáng cho người ta thấy con đường tâm linh thì thưa các vị, nó đòi hỏi một cái chiều cao của đời sống tu tập, dường như là tăng sĩ chúng ta đánh mất vai trò này luôn. Rồi các vị hình dung, bây giờ lên trên những trang website các vị thấy là đầy trời các thầy thuyết pháp như mây như mưa phải không? Và các vị vô thử ra, ông thầy này, ông thầy này, ông thầy này, và sư cô này. Nghĩa là các vị có thể tham khảo chừng 100 vị thầy, các vị tổng kết lại coi là cái khả năng khơi mở con đường tâm linh của các vị thầy đó dường như ta đếm được trên đầu ngón tay thôi nghe. Đa phần các thầy nói va nói vít thì nhiều, nói tranh nói cuội thì hay, dạy người ta về về nhân quả tội phước, hù dọa người ta, hoặc là lý sự về đủ chuyện tâm lý xã hội đời thường thì được. Thế nhưng mà mở được đường tâm linh thì dường như ta đếm được trên đầu ngón tay thôi chứ không có nhiều lắm. Thế cho nên thưa các vị, khi Phật giáo rớt xuống để cho thành phần quần chúng nắm á, thì nó mất đi cái vai trò lãnh đạo tâm linh. Tại sao? Tại vì không có cầu cho nên không có cung thôi. Người sĩ phu ngày xưa đến với đạo Phật, thưa các vị, do cái trình độ tri thức họ rất khá, họ đến với các thầy, họ không có phải là nhờ các thầy làm một việc đó là khoáng dời ăn, hay là phun giùm cốc rượu để con tôi nó bớt ấm đầu, thưa không, hoặc là cho giùm một ly nước, mà họ đến là hỏi hỏi đạo đó. Và khi hỏi đạo như vậy thì các thầy làm gì? Bắt đầu học hỏi, bắt đầu hành trì, bắt đầu tu tập, phải có một trình độ tri thức tương đương đáp ứng được cái nhu cầu của thành phần trí thức xã hội và đang học đạo. Còn đằng này nếu thành phần học đạo đến với các vị nó không có nhu cầu như vậy thì dù cho các vị có tài ba mấy, các vị cũng bị lục nghề thôi. Do không có cầu cho nên không có cung. Do vậy cho nên khi Phật giáo rớt xuống cái vai trò lãnh đạo quần chúng, bình dân, bình thường thì thưa các vị nó mất đi vai trò lãnh đạo tâm linh là như vậy. Và khi mất vai trò lãnh đạo tâm linh thì mất cái chi? Mất luôn cái thành phần sĩ phu, tức là nòng cốt của một quốc gia nghe. Thời nào cũng vậy thưa các vị, đất nước thì có suy có vong nhưng mà hào kiệt thì thời nào cũng có. Câu này trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi chứ không phải của tôi nói đâu nghe. Đất nước thì có thịnh có suy nhưng mà hào kiệt của đất nước thì thời nào cũng có, tức là nhân tài của một quốc gia có khi họ chìm họ nổi nhưng mà không có thời nào vắng mặt. Thì các vị hình dung rằng là thành phần sĩ phu trí thức của một đất nước họ luôn có mặt ạ. Mà con người nào cũng vậy, cái nhu cầu tâm linh là nhu cầu rất là tự nhiên. Đến một cái trình độ nào đó tâm thức người ta vươn đến chiều cao thì cái nhu cầu tâm linh tự nhiên nó đặt ra thôi. Thế rồi cái vai trò tăng sĩ mà không đáp ứng được điều này, không giúp người ta khai thông được con đường tâm linh, chỉ có một bề cung cấp về tín ngưỡng, về ma chay, về bùa chú. Thế thì thưa các vị, mình đánh mất cái vai trò lãnh đạo thành phần sĩ phu, đánh mất luôn cái vai trò đạo Phật có mặt làm nền để cho cái công trình giữ nước, dựng nước, làm nền để cho cái sự phát triển đạo Phật về dài về lâu, phát triển từ trung ương đến hạ tầng. Thế thì khi đánh mất cái vai trò lãnh đạo tâm linh, có hàm nghĩa là mất luôn tất cả những vai trò đạo Phật có mặt từ quá khứ đến hiện tại. Đây là hai vấn đề ta nói về lợi và hại của đạo Phật đi vào quần chúng là như vậy. Thế rồi vấn đề B, mình khai thác thêm một phần này nữa là nghĩ. Mình nói về những tác nhân đẩy Phật giáo vào sinh hoạt tín ngưỡng tập tục quần chúng. Tác nhân đầu mình muốn nói là tác nhân xã hội nha. Tác nhân thứ hai là tác nhân tùy tục của ý tưởng hành đạo trong hàng tăng sĩ. Tác nhân thứ ba là thiếu cái sự nuôi dưỡng. Thưa các vị, mọi việc nó đều có nguyên nhân của nó cả. Ví dụ như các vị nghe mình giải bài về đạo Phật khi nó rớt vào cái vai trò lãnh đạo quần chúng bình dân thôi, tức là nó phổ biến trong cái cộng đồng Phật tử rất là rộng, nhưng mà nó mất đi cái vai trò lãnh đạo thành phần sĩ phu trí thức và người lãnh đạo quốc gia, thì nó có những mặt lợi và hại, nhưng mà lợi thì ít mà hại thì nhiều nghe. Rồi vấn đề thứ hai chúng ta xét là tại sao đạo Phật nó rớt xuống vai trò lãnh đạo quần chúng thôi mà nó không ở được cái địa vị như ban đầu vốn có đạo Phật ở Việt Nam. Đạo Phật Việt Nam giai đoạn đầu của đất nước, thưa các vị, là vai trò lãnh đạo tinh thần của sĩ phu trí thức, vai trò lãnh đạo các vị hoàng đế trong cái công việc là bảo vệ biên cương quốc thổ và dựng nước, giữ nước nghe. Vai trò đạo Phật Việt Nam ban đầu đó là đào tạo thành phần sĩ phu để giúp vua giữ nước, thành phần trí thức của xã hội để làm thành cái nền tảng đạo đức xã hội Việt Nam. Đó là vai trò đạo Phật trong quá khứ. Đạo Phật thời Lê, thưa các vị, nó rớt hết những cái vai trò kia, nó trở thành đạo Phật rất là quần chúng. Thế rồi từ cái phân tích lợi hại của nó, rồi chúng ta mới đi vô phần thứ hai là khám phá từ cái từ nguyên nhân nào mà đạo Phật mất hết cái vai trò ban đầu của đạo Phật vốn có từ thời Đinh Lê Lý Trần, trở thành một đạo Phật suy thoái nghiêm trọng và chỉ kế thừa hình thức đạo Phật trong quá khứ tồn tại thôi chứ không phát triển. Mình thử xét những nguyên nhân. Thế thì nguyên nhân thứ nhất làm thành đó là nguyên nhân từ xã hội làm thành nhé, từ tác nhân của xã hội. Những yếu tố đầu tiên nó làm thành đó là cái xã hội bây giờ, cái nền tống nho nó rất là thịnh, người ta muốn ăn nên, muốn làm ra, muốn thăng quan, muốn tiến chức, muốn có cửa có nhà, có giống có dù, người ta phải học cái con đường tống nho thôi, tức là cái học thuật tống nho nó mới cung cấp cho người ta về đời sống ăn sang mặc đẹp hoặc thăng quan tiến chức. Thế thì thành phần sĩ phu nó quay lưng lại với đạo Phật, do vì cái cơ chế của triều đình, hay là do vì cái định hướng văn hóa của triều đình hướng về cái hướng tống nho như vậy, cho nên nó khiến cho đạo Phật mất đi cái vai trò lãnh đạo thành phần sĩ phu trí thức là như vậy. Rồi mình dừng lại nhận diện cái điều này so với xã hội hiện tại, thưa các vị, khi chính quyền họ có một định hướng rằng là lấy cái nền tảng triết học Mác Lê làm định hướng cho thành phần tri thức xã hội và định hướng cho hoạt động của một đất nước, thế thì thưa các vị, đạo Phật cũng bị đào thải nghe. Cái nền đạo đức cổ của ông bà tổ tiên bị dẹp qua một bên, cái còn lại đó là người ta phải đua nhau làm thế nào để có thể tranh thủ được lòng của những người lãnh đạo đương thời, làm thế nào để vô đảng, làm thế nào để chung với đảng. Thế thì thưa các vị, cái vai trò lãnh đạo đạo Phật nó bị áp lực của xã hội đánh dạt và rớt xuống cái vai trò của một tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng thôi. không hơn không kém được là như vậy. Đó là mình dùng cái ví dụ để nói về cái vai trò, cái tác nhân xã hội nó rất là quan trọng, làm cho đạo Phật tồn tại cũng không tồn tại. Đây là điều thứ nhất, do vì xã hội có một cái xu thế là quay lưng chối bỏ với cái nền tảng đạo đức của ông cha đã gầy dựng. Từ cái cơ chế đặc định nơi triều đình của nhà Lê, cho nên làm cho đạo Phật tự nhiên mất cái vai trò lãnh đạo. Đây là tác nhân thứ nhất, từ người lãnh đạo, từ xã hội nó tạo thành một cái đạo Phật suy thoái như vậy. Thế nhưng mà nó chưa quan trọng bằng cái điều này. Thưa các vị, cái tác nhân thứ hai nó làm cho đạo Phật suy thoái và mất đi cái vai trò lãnh đạo và trở thành một tôn giáo nó đầy là mê tín, đó là do vì tăng sĩ vào thời này cái năng lực tu họ rất là ốm yếu, cộng với cái quan niệm rằng là cái sự tồn tại đạo Phật là để đáp ứng cái nhu cầu là lễ nghi và tín ngưỡng quần chúng thôi, tức là tùy tục, tùy vào cái nhu cầu thế tục, người ta yêu cầu thế nào thì mình đóng góp như thế ấy. Người ta có một cái nhu cầu rằng là mình tới tụng kinh thì mình tới tụng kinh, nhu cầu là mình khoáng bùa thì mình khoáng bùa, nhu cầu là làm đàn tràng chẩn tế thì mình làm chẩn tế. Thế thì thưa các vị, do vì cái nội lực của đạo Phật lúc bây giờ rất là suy yếu, cái thành phần tăng sĩ mà có tài, có đạo hạnh và có năng lực thực tu thực chứng dường như nó vắng bóng trong nhà thiền, cho nên một số các thầy đi theo cái xu hướng là tùy thế tục thôi, tức là bị thế tục quá. Còn nếu nói theo ngôn ngữ bây giờ là bị kinh tế thị trường nó khống chế, bị cái vật chất xã hội nó lôi cuốn, cho nên thành phần tăng sĩ nào cũng phải chạy theo đời sống như vậy để sống còn, cho nên nó làm thành biến thái đạo Phật là như vậy. Đây là cái tác nhân tùy tục của hàng tăng sĩ làm cho đạo Phật mất đi cái vai trò lãnh đạo quần chúng và kể cả cái vai trò lãnh đạo thành phần sĩ phu trí thức là như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, nó thiếu đi sự nuôi dưỡng từ hai phía. Phía thứ nhất là từ chính quyền, tức là thành phần quân vương. Điều thứ hai, thành phần tri thức xã hội. Thưa đại chúng, là người lãnh đạo đất nước có một cái nhìn sáng tỏ về nền đạo đức cổ truyền, hoặc là họ có thể thấm nhuần được ít nhiều giáo lý đạo Phật. Thế thì họ có khả năng là thờ một bàn tay thôi, yểm trợ cho cái công trình xây dựng một đạo Phật đẹp lành sáng sủa. Thế thì họ hưởng lợi lớn lao từ một cái đạo Phật như vậy nghe. Mình thử hình dung cái đất nước mình sau 75 lịch sử sang trang đó. Nếu chính quyền họ biết rằng đạo Phật là một tôn giáo có thể nhờ cậy được trong tương lai, họ nhận diện về cái tiến trình của một đất nước nó phải đi như thế này, thế nọ, thế kia. Họ nghĩ rằng là dù cho tự nương với bất cứ ai không bằng tự nương với người dân ở trong đất nước. Thế thì họ xây dựng một đạo Phật trong sáng là một, hoàn thiện về nhân phẩm của các vị thầy lãnh đạo là hai, và nâng đỡ đạo Phật để đạo Phật sinh hoạt theo cái lĩnh vực tôn giáo mà đạo Phật có, chứ không cần phải thò bàn tay vô để thao túng chi cả, cũng không cần phải nắm đạo Phật, hay để cho đạo Phật sinh hoạt theo với cái quy chế đạo Phật đã từng sinh hoạt được. Và cái sự có mặt một đạo Phật trong sáng hoạt động một cách rất là tốt lành giữa một đất nước, điều thứ nhất là giúp được cho cái nền giáo dục của một đất nước, điều thứ hai là có thể ổn định được lòng dân, không có gây sự căm thù phẫn quốc, điều thứ ba thông qua đạo Phật họ học được rất là nhiều bài học. Thứ nhất là bài học đoàn kết người dân, thứ hai là học được cái bài học bao dung độ lượng, thứ ba là có thể nhờ thế lực của tăng sĩ vào thời đó làm một công việc là cứu trợ nè, từ thiện nè, xoa dịu lòng dân nè, vân vân, tức là rất là nhiều lĩnh vực họ nhờ được bàn tay của chư tăng vào thời đó nghe. Họ không cần thao túng, không cần là cài công an đặc vụ gì vô trong đạo Phật, cũng không cần bắt các thầy phải theo họ. Thế thì các vị hình dung rằng cái lực của đạo Phật lớn đến nỗi bây giờ nó có thể giúp cho quê hương ổn cố, nó có thể đào thải được cái tính ngoại xâm đang đang gặm dần gặm mòn đất nước Đại Việt. Thế nhưng mà họ không làm được điều này, họ hủy diệt từ trong trứng nước. Họ nghĩ rằng là khi chiến thắng được sau 75 rồi thì họ đang say men chiến thắng, cho nên tất cả những cái tổ chức sinh trưởng trong cái quê hương đất nước Việt Nam, nửa miền đất nước đó đều là thành phần phản động cả. Cho nên họ đang tay bóp nát hết tất cả những tổ chức, dù tổ chức tôn giáo hoặc là tổ chức nó thuộc về thành phần dân sự, không dính chi với chính quyền cả. Do vậy cho nên thưa các vị, khi họ đào thải tận gốc như vậy thì cái đại họa nó phát sinh đó là bây giờ tới lúc cần thì họ không có thể có được một cái lực lượng đủ lớn để họ nhờ cậy. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một con người hiểu đạo, họ đóng góp một phần công trình của họ trong cái công trình nuôi dưỡng đạo Phật, thì họ không phải họ nhờ không nghe, mà cả một đất nước nhờ cậy đó. Rồi từ cái điều đó mình ví dụ trở lại đạo Phật thời Lê, thưa các vị, sở dĩ mà nó ốm yếu, sở dĩ mà nó suy thoái, sở dĩ mà nó không có khỏe mạnh được, không có trở thành một cái nguồn lực vô cùng to lớn để nuôi dưỡng được tâm thức của người dân lúc bấy giờ và tạo thành một cái sức mạnh cho triều đình nhờ cậy, đó là do vì không có đấng quân vương nào thò bằng tay họ yểm trợ đạo Phật một cách xứng đáng giống như thời Lý thời Trần. Nó thiếu đi thành phần này. Thành phần thứ hai thưa các vị là đương thời thành phần trí thức xã hội lúc bấy giờ người ta chuộng nho, quả quằn lắm chỉ có một vài người thôi, ví dụ như vài người, người đó là anh chàng gì mà mình nhắc tới tên mà anh bị đục ra khỏi những cái tên của các vị tiến sĩ được thờ trong thời nhà Lê đó, có một người thôi, duy nhất thôi. Thưa các vị, thì các vị hình dung rằng là cả một cái chiều hướng xã hội nó xô dạt về hướng tống nho thế này, và triều đình cũng rất là chuộng về cái thành phần này, thậm chí là lập cái tao đàn, tức là lập cái thi xã, và cái vị vua khá anh minh đó là vua Lê Thánh Tông làm nguyên soái của tao đàn, tuyển 23 người cùng với ông nữa, gọi là tao đàn Nhị Thập Bát Tú đó, toàn là những con người một bề xu hướng về cái nền văn học tống nho. Có một anh nhà nho nào mà có một cái thiên hướng về đạo Phật thì liền bị trù dập, liền bị là mất chức. Thế thì các vị hình dung rằng là không được hai giới, một là người lãnh đạo đất nước, hai là thành phần sĩ phu yểm trợ, cho nên đạo Phật chẳng những mất thế đứng trong đương thời mà làm thui chột luôn cái sự phát triển nuôi dưỡng những mầm non để làm cho đạo Phật tồn tại và phát triển dài về thế hệ tương lai là như vậy. Đây là chúng ta xét về ba tác nhân rất là lớn đẩy đạo Phật đi đến cái tình trạng suy thoái của thời Lê. May mắn thay, giữa thế kỷ 10, 16 đổ về sau, thưa các vị, có vài vị thiền tăng rất là lỗi lạc như Ngài Trước Công và một vài người nữa, những vị thiền sư lỗi lạc từ Trung Hoa sang gầy dựng được cái nền của đạo Phật Thiền Tông, có thể có một cái sắc thái hưng thịnh trên đất Bắc từ giữa thế kỷ 10, 16 và làm thành một cái công cuộc là phục hồi lại được một vài cái sinh hoạt rất là nhà Lam tự viện để có thể hình thành được cái đạo Phật mà nó duy trì cái dòng chảy dù rằng yếu ớt, nhưng mà cho tới trước 54 đạo Phật khá là mạnh khỏe, tạo thành cái lực đẩy để cho có các vị hòa thượng làm thành cái cuộc chấn hưng đạo Phật là nhờ vào những vị thiền sư như Ngài Trước Công và Ngài Minh Hành vân vân, vài vị thôi. Và trên đất Bắc những vị sư Việt Nam nó như là Chân Nguyên, thưa các vị, le lói bắt đầu sống lại vào giữa thế kỷ 10, 16, nhưng mà thưa các vị, nó chỉ leo lét thôi nghe. Tóm lại, cái sinh hoạt Phật giáo thời này thưa các vị rất là ảm đạm là do vì những nguyên nhân thế này. Điều thứ nhất là mình đánh mất cái vai trò lãnh đạo trí thức. Điều thứ hai, không được cái lực yểm trợ của các vị quân vương thời ấy. Điều thứ ba, cái thành phần tăng sĩ, thưa các vị, dường như không có bậc tài tuấn đức hạnh và chứng ngộ có mặt trong thời này, cho nên đưa đến cái tình trạng Phật giáo tiêu trầm như hiện tại của Phật giáo thời Lê. Đó là những nét mình lược ngang qua rồi tổng kết lại. Tuy nhiên, khai thác thêm một điều nữa nghe. Phần C, mình nói đến những cái nét u ám của Đạo Phật thời Lê, thế rồi mình cũng phải kiếm cái gì đó để làm cho nó có chút tự hào chứ vô lý, chìm vào tối tăm sao? Phần C, những lợi ích nhất định của Phật giáo quần chúng. Thưa các vị, là cái nào nó cũng có hai mặt của nó. Mình vừa trình bày các vị là một bức tranh nó màu xám, thế nhưng mà trong cái bức tranh ủ ê màu xám thì nó cũng có một vài vết sáng của bức tranh nha. Một khoảng trời mây đen đậm đặc, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì nó cũng có ánh sáng le lói một góc nào đó chứ không phải hoàn toàn tối tăm. Mình nhìn về cái mặt bình dân mà nói, bằng cái nhìn của mình khảo sát lịch sử thì các vị thấy nó có 3 điểm cũng có lợi ích nhất định. Điều thứ nhất là khi Phật giáo quần chúng nó có mặt thì nó thành điểm tựa, cho cộng đồng quần chúng khởi phát tín tâm với tam bảo. Thưa các vị, nếu mình nghiên cứu lịch sử kỹ thì các vị bớt đi cái tính gọi là cái tính cố chấp nặng nề nghe. Cái gì nó cũng có giá trị của nó, một mặt nó hại thì cũng có một mặt nó lợi nghe. Ví dụ như chúng ta mà mới học thiền, chúng ta khư khư rằng là phải tu thiền mới tốt thôi, còn niệm Phật thì nó không có ích lợi bao nhiêu. Thế nhưng mình quên rằng là một kiếp tử sinh của mình rất ngắn, mà cái con đường tử sinh thì nó ngàn vạn kiếp. Họ chưa thể có được năng lực trí tuệ để tu thiền, thế thì họ chỉ cần niệm vài câu Phật hiệu để làm chi? Gieo cái chủng nhân lành để rồi trong ngàn vạn kiếp tương lai họ gặp lại Phật nghe. Không cần biết đạo lý gì thâm sâu trong kinh cả, cứ mở ra rồi kinh nói làm sao tụng ra làm vậy, cứ gõ mõ, cứ thỉnh chuông là cứ tụng như tôi ngày này qua ngày nọ, cứ niệm Phật cọc cạch ngày này qua ngày nọ, hết chữ này tới chữ kia thôi, có lợi không? Lợi chứ, làm cho tâm định nhé, làm cho lòng an nhé. Thưa các vị, tâm định lòng an sinh về cảnh giới lành, chưa biết vãng sinh về cảnh giới Di Đà không, nhưng mà chắc chắn rằng sinh về cảnh giới lành. Chắc chắn thứ hai là gieo được cái hạt mầm Phật Pháp vào tâm thức nghe. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, một tiếng niệm Phật thì nó đánh bạc đi một cái vọng thức lăng xăng, một cái ác niệm rồi, cho nên lợi ích vô cùng lớn ạ. Mình mới tu thiền thì mình vô cùng cực đoan, mình nghĩ rằng tu gì mà niệm Phật cọc cạch mệt, tu thiền thôi. Thế nhưng mà rồi các vị học hành, các vị quan sát, các vị đi về lâu về dài, các vị thấy là không một pháp môn nào không hữu ích cả. Các vị có một tầm nhìn cao, thưa các vị, là mình sẽ rộng lượng được với cái chuyện chi? Tới tất cả những người có mặt ở trong già lam tự viện, có thể là người đó họ cực kỳ khó chịu. Tại vì, thưa các vị, có khi họ mới tu kiếp này thôi, do vậy cho nên họ khó chịu vậy đó. Và thưa các vị, họ không thể bì được với những người tâm thức phát triển tầng cao nghe. Tâm thức khi phát triển đến một tầng cao thì họ đã qua những cái lớp, đó là có khi họ là chư thiên trở lại cõi này à. Do vậy cho nên không cần dạy, họ làm chi? Tâm họ lành thiện, họ dễ thương, họ sống chan hòa, họ hiền lành, họ bao dung, họ có thể chịu thiệt thòi mọi thứ. Còn tâm của người kia, họ phấn đấu từng cái lặt vặt, chỗ ngồi họ cũng phấn đấu nữa, ăn họ cũng phấn đấu nữa, lợi gần ông thầy trụ trì thương câu họ nó ghét rồi, họ cực kỳ ganh tị. Ta biết rằng những người như vậy thì thưa các vị, họ mới luyện vô chùa lần này thôi, tâm thức họ còn rất là chật chội, còn rất phàm phu nghe. Tập khí của họ chưa từng được quân tập, được nếm trải một pháp thiện nào. Và khi các vị hiểu điều này rồi thì các vị làm chi? Cười khì. Tại vì họ như vậy à, họ không thể thay đổi được, phải đợi 10 kiếp sau họ mới thay đổi nghe. Ta hãy kiên nhẫn đợi 10 kiếp sau. Nhưng mà thưa các vị, cái tội là ta không chịu nhìn điều này, cho nên ta muốn rằng họ phải như ta. Sai nghe. Các vị có thể hình dung rằng là trong gia đình ta sinh ra 5 đứa con thôi, trong điều kiện sang cả, giàu có, gọi là tưởng áo có áo, tưởng xe có xe, thế nhưng mà gặp phải cái thằng con là, thưa các vị, nó vô cùng là khó chịu. Nó không thích ăn sang, không thích mặc đẹp, nó thích lăn dưới đất, nó thích ở dơ. nó thích ăn tục, nó phét. Thưa các vị, hóa ra là những đứa con kia từ cõi trời xuống, còn cái thằng đó từ cõi dưới nó lên mà. Thế thì trong thế giới người tu ta cũng vậy nha. Ở khi các vị hiểu điều này rồi, thưa các vị, mình cảm thông rất dễ. Do vậy cho nên từ ví dụ đó, ví dụ đời thường thôi, trở lại, thưa các vị, dù rằng đạo Phật mất vai trò lãnh đạo sĩ phu trí thức, không được đấng quân vương yểm trợ, thậm chí rằng là chỉ còn là một việc cọc cạch là đi cúng để kiếm sống qua ngày thôi, các thầy chỉ giữ gìn hình thức người xuất gia, giữ gìn mái chùa, nhưng mà lợi ích của nó là chi? Là làm điểm tựa cho quần chúng mới phát tâm lành. Họ đến với Tam Bảo, nhìn Đức Phật, nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng chuông, gieo được cái chủng nhân để làm Phật trong tương lai. Thế thì có lợi nghe. Cho nên lợi thứ nhất, thưa các vị, dù đạo Phật nó tuột dốc đến độ nào, nó mang hình thức mê tín đến độ nào, nhưng mà khi còn tượng Phật, còn tiếng A Di Đà Phật là Phật giáo vẫn còn có điều hy vọng đó. Có thể là qua rất nhiều tháng năm bị nhuộm đen, nhưng mà rồi sẽ có một lúc nào đó nó sáng lại. Cho nên thưa các vị, cái điểm đầu tiên là ta thấy rằng lợi ích của nó nhất định có mặt, tại vì nó gieo được cái chủng nhân lành, chủng nhân làm Phật cho tâm thức của con người, dù rằng người bình dân ít học. Lợi thứ hai, cái sự phát triển của chùa viện, đành rằng nó vô trật tự, đành rằng nó vô tội vạ, nhưng mà tối thiểu thì nó là cái nơi chốn chi? Tối thiểu một ngôi chùa cũng là một cái trường học, cũng là một mái nhà tâm linh, cũng là nơi chốn để người ta sưởi ấm được tình người nghe. Ngày xưa thưa các vị, mình có một cái nhìn cũng khá ư là thiên kiến, mình nghĩ rằng là cất chi nhiều chùa trên đất Mỹ vậy. Bây giờ thì mình nhìn khác nghe. Thưa các vị, một vị thầy, một sư cô mua một cái nhà làm cái chùa, đôi khi nó cũng mang lợi ích cho một cộng đồng, một nhóm nhỏ. Tại vì tối thiểu họ cũng làm được cái chi? Một tháng cũng có được 4 ngày tập trung một nhóm người lại để niệm Phật, để tụng kinh, để ăn chay. Thưa các vị, chỉ cần tụng kinh một thời thôi là đủ vốn rồi. Chỉ cần nghe tiếng niệm Phật thôi là đủ hay rồi. Chỉ cần biết lời Phật thôi là đã quý rồi. Cho nên thưa các vị, ngôi chùa dù nhỏ dù lớn gì mà sự có mặt của nó, đó là một cái trường học, một mái nhà tâm linh, một nơi chốn để cộng đồng ta nương về để sưởi ấm tình người thôi là đã có lợi rồi nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, có những tác phẩm văn học của Phật giáo trong thời Đinh, thời Lê, thời Lý, thời Trần, nếu không nhờ những cái chùa ở vùng quê hẻo lánh của mấy ông thầy cọc cạch quần sắn móng lợn đi cấy lúa, thậm chí là có vợ và có con, thế thì những tác phẩm, những cảo bản này không có nơi để cất giữ. Các vị biết rằng là vào thời Pháp á, những ngôi chùa mà tiếng tăm có các thầy sáng giá, tức là các thầy có học có hành đàng hoàng và lãnh đạo quần chúng, thưa các vị, tất cả ngôi chùa đó đều không tồn tại dưới cái thời Pháp thuộc nhé. Thế nhưng mà những ngôi chùa ở tận nhà quê, cái ông thầy đã cọc cạch phía sau chùa thì nuôi một bầy heo. Thế nhưng mà thưa các vị, là trong kho tàng của ông, sách vở cổ đó, ông thờ quý nó như là thờ kinh Phật vậy. Do vậy cho nên sau cái công cuộc Phật giáo chấn hưng rồi, các thầy mới có điều kiện tản về các vùng quê, lục lạo lại những cái kho tàng văn bản này, tập trung lại những cái của quý của tổ tiên ta còn lưu lại. Tóm lại, một ngôi chùa thưa các vị là cái nơi duy trì được, bảo tồn được cái văn hóa của thế giới người tu có mặt. Có khi nó là một nơi chôn giấu nhiều của báu mà ta không biết. Tóm lại, nhìn ở cái diện phê bình phán xét thì thưa các vị, Đạo Phật vào thời Lê rớt xuống bàn tay của người bình thường nó nắm giữ, thì cái điều rất thiệt thòi đó làm cho Đạo Phật suy thoái. Nhưng mà một phần nào rất quan trọng đó là nếu không có cơ hội như thế này thì Đạo Phật không có cơ hội phát tán rất là rộng khắp cả miền quê, khắp nơi hang cùng ngõ hẻm, để duy trì được cái sinh hoạt tín ngưỡng là một, bảo vệ được ít nhiều gia sản quý báu ông cha ta là hai, và gần gũi nhất thưa các vị, tối thiểu một ngôi chùa phát triển một cách tự phát vào thời Lê nó cũng giúp cho người bình dân có chỗ để nương tựa tinh thần, có chỗ để tu tập, có chỗ để vân tập về vào những ngày 30 hoặc mùng 1, một tháng có hai kỳ sám hối và tụng kinh đã quý rồi cho một cái vùng quê nghe. Tóm lại, thưa quý vị, Đạo Phật đã đi ngang qua những giai đoạn vàng son lịch sử, rồi cũng đi ngang qua giai đoạn tối tăm của lịch sử, nhưng mà dường như công tâm mà nhìn thì dù là vàng son hay là giai đoạn tối tăm chi, cái sự có mặt của Đạo Phật cũng mang đến một món quà hữu ích, đóng góp và cống hiến cho người dân Việt. Đúng vậy đó. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn Phật đạo vô thượng nguyện thành.